Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 646 Tiểu Nhân Đắc Chí. Góc Truyện Audio.com, chương 646 Tiểu Nhân Đắc Chí. Doanh thu bán vé phim Hắc Hiệp vẫn tiếp tục tăng cao, đã đột phá trên 500 triệu. Lời tiên đoán của Đường Trọng đã trở thành sự thật, doanh thu bán vé đạt 1 tỷ không phải là giấc mơ. Điện ảnh Trung Hoa đã đi vào chỗ nhầm lẫn, Hắc Hiệp chính là một bộ kỹ năng đặc biệt dây chuyền sản xuất mảng lớn. Có phải đến cuối cùng của phim Hắc Hiệp, đại thúc trung niên sẽ phát sinh tình cảm lưu luyến với thiếu nữ vị thành niên không? Đang tiếp thụ phỏng vấn siêu cấp, sau khi vui cười, Đường Trọng lại xuất khẩu cuồng ngôn, nói lúc trước hắn nói Hắc Hiệp sẽ bán được 1 tỷ vé đấy chỉ là ở tại Trung Quốc. Tất cả mọi người đều biết rõ, Ngô Sâm Lâm là đạo diễn lớn quốc tế, mà Hắc Hiệp cũng sẽ chiếu phim ở trên toàn cầu, không chỉ là Trung Quốc còn có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cùng với rất nhiều nước nguyện ý mua bản quyền. Đương nhiên nước Mỹ cùng các quốc gia châu Âu châu cũng sẽ chiếu phim. Dù sao Ngô Sâm Lâm vẫn là rất nổi danh tại mấy quốc gia này đấy. Hắn quay chụp anh hùng Trung Quốc khẳng định là có chỗ đặc thù. Công ty phát hành đã cùng một công ty phát hành lớn nước Mỹ ký hiệp nghị hợp tác. Hắc Hiệp sẽ chiếu phim vào thứ 6 tuần này. Đây là thời gian tốt nhất bọn hắn có thể chiếu phim Hắc Hiệp. Đương nhiên, ngày đầu tiên chiếu phim, màn hình chỉ có 800 khối căn cứ biểu hiện bán vé trong hậu kỳ mà tiến hành điều chỉnh. Cái này xem như là một phương thức thành khẩn hợp tác, công ty phát hành bên này cũng không đưa ra điều kiện gì đặc biệt hà khắc. Cho nên cộng doanh thu bán vé của từng quốc gia lại, hơn nữa tại Trung Quốc biểu hiện hài lòng, tổng doanh thu bán vé của bộ phim Hắc Hiệp này vượt qua 1 tỷ cũng không phải là một việc khó. Thế nhưng doanh thu bán vé tại trong nước Trung Quốc có thể đạt tới số lượng như vậy không? Lần trước lúc Đường Trọng há mồm hô lên khẩu hiệu doanh thu bán vé Hắc Hiệp sẽ vượt qua 1 tỷ, tất cả mọi người khinh thường, cho rằng hắn chỉ là một nhị pháo ưa thích nã pháo. Lúc này đây, trong lúc tiếp thụ phỏng vấn, hắn đàng hoàng hô to, tôi nói vượt qua 1 tỷ là doanh thu bán vé tại Trung Quốc, truyền thông cùng công chúng khó có thể bảo trì trầm mặc. Bọn hắn không chịu được cuồng vọng của thằng này, bọn hắn cũng rất muốn phản bác. Thế nhưng bọn hắn phải há mồm như thế nào? Hắc Hiệp chiếu phim 4 ngày, ngày thứ nhất là ngày lễ tình nhân, đã thu được 1.500 triệu. Bởi vì biểu hiện, ngày đầu tiên vô cùng nghịch thiên, khiến những người chưa xem qua hoặc là không muốn đi xem đều rất tò mò, rốt cuộc đây là bộ phim dạng gì? Vì sao nhiều người đi xem như vậy? Vì sao có thể đạt được doanh thu nghịch thiên như vậy? Vì vậy, doanh thu bán vé ngày hôm sau không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn cao hơn 100 triệu so với ngày lễ tình nhân hôm qua. 2 ngày qua 300 triệu, đây là kỳ tích điện ảnh Trung Quốc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư là thứ bảy, chủ nhật đám người đi xem phim như thủy triều, đại quy mô bộc phát. Hay bởi vì cái bộ điện ảnh này thật sự quá nóng, quảng cáo oanh tạc cho nên 2 ngày này tổng cộng đã đạt doanh thu 200 triệu 600 ngàn. Tuy ngày hôm sau ít hơn ngày đầu tiên nhưng đây là chu kỳ chiếu phim bình thường. Bất luận một bộ phim nào, ngày đầu tiên chiếu phim cũng sẽ đạt doanh thu rất cao, sau đó sẽ ít. Dần, chỉ có vấn đề hàng nhiều cùng hàng thiếu, rất ít tác phẩm ngoại lệ xuất sắc. Tổng doanh thu trong 4 ngày đã vượt qua 500 triệu, tiếp cận 600 triệu. Có thể đoán trước cho dù doanh thu bán vé dần dần giảm bớt nhưng sau một tuần lễ, doanh thu vẫn có thể tiếp cận 900 triệu thậm chí đạt tới 1 tỷ. Hiện tại tất cả mọi người đều rõ, Hắc Hiệp có thể đạt doanh thu bán vé vượt qua 1 tỷ ở trong nước đấy, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Là một tuần lễ hay là một nửa tuần, hay là 2 tuần lễ. Ngoại trừ phát sinh thiên tai hoặc là vấn đề gì khó có thể tránh khỏi ra, doanh thu vượt qua 1 tỷ là điều chắc chắn đấy. Nếu như lúc này bọn hắn đứng ra phản bác lời nói của Đường Trọng, không phải là để hắn tát vào mặt mình sao? Bị người tát mặt không đáng sợ, chủ động đưa mặt cho người ta tát vậy. Cũng là thật mất thể diện, đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn không làm cái gì. Vì vậy, bọn hắn công kích nội dung trong phim Hắc Hiệp, bọn hắn công kích giá trị Hắc Hiệp không tốt, bọn hắn nói Hắc Hiệp không cần phải để một học sinh cấp 3 nói yêu thương vì việc này sẽ mang ảnh hưởng xấu tới học sinh cấp 3. Bọn hắn còn công kích nhân phẩm Đường Trọng, nói Đường Trọng đánh người, mắng chửi người. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số người vẫn giữ thái độ ủng hộ đối với Hắc Hiệp tập 4 đấy. Mặc dù Đường Trọng cùng Trương Hách Bản đều là nhân vật mới thế nhưng bọn hắn biểu diễn cũng không làm cho người ta thất vọng. Đặc biệt là chàng diện Đường Trọng đánh nhau, quả thật là làm cho người ta xem hoa mắt. Trước khi Hắc Hiệp chiếu phim, lúc đạo diễn Ngô Sâm Lâm tiếp nhận, truyền thông phỏng vấn đã trắng trợn tán thưởng biểu hiện động tác của Đường Trọng. Lúc đó mọi người cho rằng Ngô Sâm Lâm nói vậy chỉ là vì muốn điểm tô hình ảnh Đường Trọng cho nên bọn họ dùng bia ngắm này đi công kích Đường Trọng cùng Ngô Sâm Lâm. Hiện tại, sau khi chiếu phim về sau, bọn hắn mới biết Ngô Sâm Lâm không nói dối, quả thật động tác Đường Trọng thể hiện không thể bắt bẻ. Nóng nảy, mau lẹ từng quyền đến thịt, động tác có độ khó cao cùng tốc độ phản ứng quả thật làm cho người ta xem phải trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là mấy trận đánh nhau giữa Đường Trọng cùng tên trùm ma túy lớn, quả thật có thể xưng là động tác đùa giỡn điển hình. Có rất nhiều động tác không cần phải xuất hiện như vậy, thế nhưng sau khi nó xuất hiện, ngoài tán thưởng nó hoa lệ kích thích không tưởng nổi ra, bạn không thể chê trách gì được, biểu hiện của Đường Trọng phá vỡ hình tượng đánh võ trong lòng tôi. Bởi vì ảnh hưởng của siêu sao võ thuật xưa như Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt thành Long cực lớn, về sau phần lớn bộ phim đều dựa theo một con đường như bọn họ mà phát triển lên. Có phong cách nhẹ nhõm khôi hài, có phong cách nghiêm túc chăm chú, còn có các phong cách khác. Đường Trọng lại không cùng bọn họ, hắn đi một đường riêng, lối tắt khác, người trước cho tới bây giờ đều không đi qua lĩnh vực này. Mỗi một quyền Đường Trọng đánh ra đều khiến người cảm giác được không khí ngưng trọng. Mỗi một cước Đường Trọng đá ra đều khiến người cảm giác được lực hắn vô cùng lớn. Võ hắn như võ thật, công phu của hắn giống như là công phu thật. Những động tác này là bất kỳ một môn võ nào cũng đều không làm được đấy, chính là trong võ. Từ xưa tới giờ đều không làm, Đường Trọng đánh người không tệ, đương nhiên đây cũng không phải là không hề thu hoạch. Ít nhất thì ở trong bộ phim này, hắn đã lấy thành tựu cực lớn. Hắn là vua công phu, mặc dù hắn chỉ có một bộ phim như vậy nhưng tôi vẫn cho rằng như vậy. So sánh với Đường Trọng thì biểu hiện của Trương Hách Bản lại càng thêm biết tròn biết méo. Trương Hách Bản quả thực diễn sống nữ sinh trường cấp 3, bạn khó có thể biết được trong hiện thực cô ấy là Trương Hách Bản hay là nhân vật nữ chính trong phim kia. Mỗi tiếng nói, cử động, một động tác, một ít tiểu tâm tư tinh tế tỉ mỉ, một ít rảo hoạt mờ ám của cô đều giống như nữ sinh này. Hơn nữa nhân vật này được mọi người vô cùng ưa thích. Trương Hách Bản vốn thuộc về loại hình nam nữ lão giết thông sát, sau khi Hắc Hiệp được công chiếu, số lượng fan hâm mộ của cô tăng lên gấp nhiều lần. Thật là đáng yêu, cho tới bây giờ đều không gặp được nữ sinh nào đáng yêu như thế. Trời ạ, xem cô biểu diễn làm cho tâm người ta đều muốn mất đi hết rồi. Cô ấy thật sự rất đáng yêu. Thấy cô cười, chúng ta sẽ cười. Thấy cô khóc, chúng ta cũng sẽ khóc. Cái duy nhất Trương Hách Bản bị người lên án chính là nhân vật cô sắm vai là một nữ sinh, bởi vì nhiều lần được Hắc Hiệp cứu cho nên đã nảy sinh tình cảm cùng Hắc Hiệp, thậm chí tại kết thúc còn hôn Hắc Hiệp, cái này lại để cho một ít người cảm thấy Trương Hách Bản là cố ý yêu sớm. Đương nhiên lên án cùng cãi lộn như vậy lại trở thành một trong những nhân tố xúc tiến doanh thu bán vé. Trương Hách Bản cũng không phải là đèn đã cạn dầu, lúc cô tiếp thụ truyền thông phỏng vấn nói cảm ơn những công kích tôi. Cảm ơn các người vì doanh thu bán vé đã làm ra cống hiến chắc tuyệt. Tôi muốn nói rõ rằng chính là tôi cũng hy vọng sừng của tôi đủ sắc để có thể dạy nữ sinh Trung Quốc yêu đương. Tiếc nuối chính là rất nhiều người tại trường cấp 2 đã yêu thương. Tôi nghĩ rằng tư tưởng của tôi cũng sẽ thay đổi bọn họ đấy. Không hề nghi ngờ Trương Hách Bản sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong bộ phim này, bởi vì biểu hiện của cô được khắp nơi tán thành. Bạn sẽ không phân biệt được rõ đây là Trương Hách Bản thật hay là nhân vật trong phim. Bình luận phim nổi danh Lý Đạt đánh giá như thế, thậm chí đã có người tuyên bố nói cô sẽ làm mưa làm gió trong lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đầu tiên đã gây náo nhiệt như vậy, về sau thì sao? Có lẽ sẽ lại sáng tạo ra một kỳ tích lớn. Ngày thứ 5, doanh thu bán vé Hắc Hiệp đã hạ xuống dưới 100 triệu chỉ có 96 triệu, đương nhiên đây vẫn là một con số khủng bố. Nếu như mỗi ngày đều thu 100 triệu thì tổng cộng doanh thu bộ phim này đạt tới bao nhiêu? Ngày thứ 6 lại hạ thấp hơn, chỉ có 87 triệu. Ngày thứ 7 là 76 triệu, Hắc Hiệp cũng không thể ngoại lệ, nó cũng giảm dần từ cao xuống thấp. Thế nhưng sau một tuần lễ, doanh thu của nó cũng không giảm nhiều như vài bộ phim đắt khách trước đây. Cái này đối với nghiệp giới mà nói ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, một tuần lễ đi qua tổng doanh thu bán vé Hắc Hiệp đã đạt đến con số kinh người 830 triệu. Không sai, nó còn chưa đạt tới 1 tỷ. Thế nhưng nó đã đến gần con số này, phải biết rằng điều này có thể xảy ra trong một thời gian ngắn nữa thôi. Nó còn có thể chiếu phim vài tuần, một tuần, hai tuần, ba tuần, mặc dù nói bởi vì doanh thu bán vé đang dần dần hạ thấp tỷ lệ cũng sẽ không đạt tới mức kinh người như hiện tại, đã ngoài 60. Thế nhưng mặc dù hạ xuống 40, hoặc là 30, thì lấy thêm được mấy trăm triệu nữa cũng không phải chuyện khó khăn. Đúng vậy, hiện tại tỷ lệ Hắc Hiệp lấy được là 65. Không có biện pháp bởi vì nhu cầu người xem quá cao. Các bộ phim sắp chiếu cũng bị nhao nhao sửa đổi lịch chiếu phim, ai cũng không muốn liều mạng cự vô phách như vậy. Nữ thần của tôi đã từng nói qua tôi có thể chịu đựng bao nhiêu chửi bới thì có thể nhận được bấy nhiêu ca ngợi. Lúc Đường Trọng tiếp thụ truyền thông phỏng vấn nói như thế. Tôi thật xin lỗi, lại để cho những người nhục mạ công kích tôi trước kia thất vọng rồi. Lúc hắn nói lời nói, vẻ mặt biểu lộ tiểu nhân đắc chí. Cách chương.